Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 128, Hủy Hủy Ma Pháp Cái Bình. Đợt mây quỷ quyệt không trung bên trong. Một vòng cự đại mặt trời đỏ chậm rãi chìm vào biển cả. Mộng ảo màu vàng ở phía xa thiên khung phía trên. Đồng dạng đem mặt biển nhiễm đến sóng nước lấp loáng. Gió đêm thổi tới nguyên da gương mặt, làm hắn cảm giác phi thường mát mẻ. Mặt trời lặn mê người chỗ ở chỗ. Dù là mỗi ngày đều máy móc nặng phục chuyện này, nhưng kiểu gì cũng sẽ bởi vì không giống nhau mây cùng hà. Giao phó mặt trời lặn cái này tất nhiên sự kiện lấy như mộng ảo tùy cơ tính. Nguyên gia cầm trong tay từng chuỗi thịt nướng, cũng không biết là lửa than vẫn là mặt trời lặn chiếu rọi. Hắn khuôn mặt là một mảnh màu vỏ quýt, mặt ngó về phía biển cả, nhìn phun trào sóng biển, cùng với sắp dâng lên trên biển minh nguyệt. Hoa, Nguyên lão sư ngươi nướng đến thật tốt. Mấy nữ hài tử tiếp nhận Nguyên gia đưa qua sâu nướng, hưởng qua về sau đều là khen không dứt miệng. So với những bạn học khác nướng, Nguyên gia tay nghề quả thực thật tốt. Chất thịt non mịn vừa vặn, gia vị vừa phải, lửa than khí tức thẩm thấu đến trong thịt, ăn ngon cực kỳ. Nguyên Hủy còn tại chơi đùa nàng hạt cát thành bảo đâu. Đã kiến được có nàng như vậy cao. Nàng nói muốn xây thành 2 tầng lầu nhỏ, nàng tại lầu 1 trụ, Ika tại lầu 2 trụ, ngồi nghịch đất cát chơi thượng nghiện, liền cơm tối đều không để ý tới ăn. Nguyên gia đành phải cầm một chút thịt xuyên tới cho nàng ăn. Nghỉ ngơi một chút a, muốn hay không nếm thử vi huynh nướng thịt xiên? Lưu cho ta 10 cái, ngươi lại không tới liền không có a. Hủy Hủy vểnh lên cái mông nhỏ, ngay tại bên kia đào hang. Có lần trước giáo huấn, nàng định đem tầng hầm xây đến thành bảo bên ngoài đi. Đào lấy, đào được một cái thô sáp trơn bóng đổ vật. Đây là cái gì? Hủy Hủy mau đem thứ này toàn bộ đào lên. Hóa ra là một cái màu xanh lá bình thủy tinh. Cái gì nhãn hiệu cũng không có. Miệng bình dùng một cái nhựa plastic cái nắp gắt gao tắc lại. Ka ka ka ka ka ka. Hủy Hủy khanh khách kêu, như là mới vừa rơi xuống trứng tiểu gà mái. Nhìn thấy Xuẩn muội muội ôm cái bình thủy tinh hưng phấn chạy tới. Nguyên gia cũng là im lặng, chỉ là hôm nay tại bãi cát một bên, Hủy Hủy liền đãi không ít đồ tốt. Tinh mỹ ốc biển một số, tinh mỹ vỏ sò một số, tinh mỹ đá cuội một số, nhẫn vàng 2 cái, điện thoại 1 đài. Đây là cái gì? Nguyên gia tiếp nhận Hủy Hủy hiến bảo tới bình thủy tinh, tò mò nhìn một chút. Này nhất định là một cái ma pháp cái bình. Hủy Hủy kích động nói, ca ca ngươi mau mở ra nắp bình a, khẳng định sẽ có ma pháp tinh linh ra tới thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Nguyên gia bật cười, này không phải ma pháp gì cái bình a, rõ ràng cũng chỉ là cái bình thường lục bình thủy tinh nha. Thoạt nhìn ngược lại là chôn rất lâu, dù sao loại này cái bình kiểu dáng quá già đất, đoán chừng trên 100 năm đều có. Phong bế miệng bình chính là một cái biến chất trở thành cứng ngắc cao su bỏ vào. Quả nhiên cao su cái đồ chơi này là rất khó thoái biến. Nếu là đổi mộc bỏ vào cái gì, đã sớm ăn mòn rớt. Ăn xuyên xuyên, Hủy Hủy ăn xuyên xuyên, ngồi tại Nguyên gia bên cạnh. Nguyên gia thực cao lớn, Hủy Hủy rất nhỏ chỉ. Huynh muội hai cùng nhau tại bãi cát ngồi trên mặt đất, mặt hướng biển cả, dáng chiều nhuộm đỏ toàn bộ thế giới. Màn này rất đẹp. Thế là Vương Nhã Lâm nhanh lên chụp hình xuống tới một màn này. Hoa tác, cái này ảnh chụp hơi chút sửa một cái, sợ là có thể cầm cái chụp ảnh giải thưởng. Cái này kết cấu đẹp đến nổ tung. Nguyên gia không biết chính mình bị tiểu trợ thủ chụp lén. Hắn chính chuyên tâm đối phó cái này bình thủy tinh đâu. Bình trong giống như có một tờ giấy nhỏ. Đây là một cái phiêu lưu bình. Thật chặt a. Nguyên gia dùng hết bú sữa khí lực, mân mê cả buổi, cuối cùng đem bỏ vào chặt cao su kín đáo đưa cho lấy ra. Ma pháp tinh linh muốn ra tới, Hủy Hủy hô to một tiếng, nhanh lên che mắt, dùng ngón tay khe hở đến nhìn lén. Chỉ tiếc ma pháp tinh linh chưa hề đi ra, ngược lại là ra tới một chương ố vàng tờ giấy nhỏ. Thời gian xa xưa, tờ giấy phát hoàng lại pha tạp, phía trên bút tích thẩm thấu tờ giấy. Bút tích rất xinh đẹp, viết lại không phải tiếng Trung, mà là một câu tiếng Anh. Hủy Hủy rời che mắt tay nhỏ, tò mò tiến đến ca ca bên cạnh. Ca ca, đây là cái gì à? Nguyên gia liền phiên dịch nói, Úc tương đương thân ái phương xa bằng hữu, chúc mừng ngươi nhặt được một đầu ma pháp cái bình. Hủy Hủy hưng phấn cực kỳ, đắc ý nói, thật sao? Ta liền nói đây là một cái ma pháp cái bình. Nguyên gia vừa bực mình vừa buồn cười, xem ra này bỏ vào tờ giấy chủ nhân cũng là cùng Hủy Hủy đồng dạng chưa trưởng thành tiểu hài tử đi. Thân ái phương xa bằng hữu, ngươi nơi nào là lúc nào? Ta đang ở tại tháng năm mưa đâu, tháng năm mưa tạnh tại gió thổi tới tươi đẹp bên trong. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, ta lấy ma pháp cái bình danh nghĩa đem ta vui vẻ tặng cho ngươi, chúc ngươi có cái trời nắng đồng thời vui vẻ. Annie Sensenbrenner, Đức, 5.16/1920. Nghe xong ca ca đọc thư, Nguyên Hủy cũng hưng phấn lên. Hoa, thật là một cái ma pháp cái bình a, ta hiện tại cảm giác hảo vui vẻ. Sau đó nàng lại thúc giục nói, ca ca, người mang bút nha, chúng ta phải nhanh cho nàng hồi âm a. Nguyên gia cười cười nói, nàng là 100 năm trước gửi ra tới ma pháp cái bình, đã không thu được hồi âm nha. A, Hủy Hủy không biết 100 năm là dài hơn. Nàng vạch lên đầu ngón tay đếm, có hơn 10 cái nàng tuổi dài như vậy đâu. Nguyên gia đem tờ giấy cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, một lần nữa để lại đến lọ thủy tinh bên trong, sau đó đem cao su bỏ vào phong bế miệng bình. A, muốn giữ gìn kỹ ha. Đây là ngươi 100 năm trước, đến từ phương xa, tên là Annie bằng hữu đưa cho ngươi ma pháp cái bình. Nàng đem nàng ngày đó vui vẻ đựng trong bình, đưa đến trên tay của ngươi. Nguyên gia nói chuyện, cũng cảm thấy cái bình này đặc biệt có ý nghĩa. Nghĩ đến này vị Annie cô nương, cũng hẳn là một cái thực ôn nhu người đi. Hủy Hủy ôm cái bình, như là ôm đại bảo bối đồng dạng, muốn thả đến chính mình bảo tàng trong dương hào hào bảo tồn lại mới được. Nguyên lão sư, tới cùng nhau chụp chụp ảnh chung a. Vương Nhã Lâm xa xa hướng hắn chào hỏi một tiếng, Nguyên gia liền nắm Hủy Hủy đi qua chụp chụp ảnh chung. Tại các bạn học thịnh tình mời mọc, Nguyên gia đi vào hàng phía trước vị trí trung tâm, hắn một gối ngồi xổm, Hủy Hủy đứng ở trước mặt hắn, hắn hai tay khoác lên muội muội trên bờ vai, sau đó bạn cùng lớp ở hắn phía sau hoặc xoay người hoặc đứng sững. 42 người toàn bộ ra kính, tươi cười sán lạn lưu lại này chương chụp hình nhóm. Có lẽ rất nhiều năm về sau, đại gia đường ai nấy đi, khi nhàn hạ đợi lật ra đến tấm hình này, nhìn đã từng đồng học cùng lão sư, còn có lần này khắc sâu ấn tượng du lịch hoạt động. Khi đó cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Thông qua hôm nay ở chung, tâm lý học ban học sinh cùng Nguyên gia quan hệ kéo gần lại rất nhiều rất nhiều. Cùng nhau xem biển, cùng nhau tản bộ, cùng nhau đánh bãi cát bóng chuyền, cùng nhau ca hát, cùng nhau nướng. Nguyên gia tuổi không lớn lắm, tính cách hiền hòa, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, đều thực yêu thích hắn. Loại này thân mật thầy trò quan hệ, vô luận là đối Nguyên gia vẫn là đối với các học sinh, chỗ tốt đều là rất lớn. 7:30, đại gia thu thập xong đồ vật, đem tùy thân rác rưởi mang đi, leo lên xe bus lên đường trở về Tô Nam. Nguyên gia trên người ba lô có nặng hơn 10 cân, toàn bộ đều là hủy hủy nhặt về các loại bảo bối. Ta muốn đưa Kiều Tam Tam một cái biển cả xoắn ốc. Còn phải đưa nàng một cái vỏ sò. Còn có cái này, hoa, wow, cái này tảng đá có đẹp hay không? Đẹp mắt, ngô, kia cũng đưa cho Kiều Tam Tam đi. Hủy hủy ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Nguyên gia giúp nàng thắt chặt dây an toàn. Ngồi ở cạnh bên ngoài vị trí. Tiểu cô nương liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đây đều là nàng nhặt về xinh đẹp vỏ sò đâu rồi. Người khác đi dạo 3 ngày đều nhặt không đến nàng đến chưa nhặt đến như vậy nhiều. Còn như vậy đẹp mắt vỏ sò. Hủy hủy rất hào phóng. Tại trên đường liền bắt đầu phân phối lễ vật. Nàng chọc chọc ngồi ở phía trước Vương Nhã Lâm. Lấy ra một cái xinh đẹp vỏ sò. Giòn tan mà nói. Tỷ tỷ, cái này tặng cho ngươi. Thu được lễ vật Vương Nhã Lâm. Cực kỳ vui mừng. Quả thực so nam phiếu đưa nàng lễ vật còn vui vẻ hơn. Hận không thể ôm lấy hủy hủy bẹp một miệng lớn thân thân. Hủy hủy tiếp tục âm lượng xác. Trong đó có không ít. Nàng là dự định đưa cho Ika. Những này phóng tới Ika trong ổ. Nó khẳng định yêu thích. Ika có tại chính mình trong ổ ngủ sao? Có vỏ sò nó đi ngủ. Nguyên gia im lặng. Có vỏ sò nó cũng không ngủ à. Lại nói. Không phải người mỗi ngày đem Ika ôm lên giường ngủ sao? Ka ka. Cái này đưa cho ngươi bạn gái. Hủy hủy lại lựa đi ra một cái rất đẹp ốc anh vũ. Vô luận là độ hoàn hảo vẫn là quang trạch độ. Đều là thượng phẩm vỏ sò. Bởi vì nàng về sau cũng muốn biến thành ta muội muội a. Liền đưa cho nàng, ngoặc kép, nàng nhất định thực vui vẻ. Phân một vòng về sau, Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ cũng đều phân đến vỏ sò. Liền thừa một viên cuối cùng, ca ca, viên này tặng cho ngươi. Cuối cùng viên này là xinh đẹp nhất, nhìn muội muội lưu luyến không rời bộ dáng, Nguyên gia có chút cảm động. Cười nói, vậy chính ngươi đâu? Ngươi cũng chia xong, không cho chính mình lưu một cái à? Vậy ngươi lần sau muốn dẫn ta đến nhặt vỏ sò à? Hủy hủy chu môi nói, đợi chút nữa lần nhặt được hết thảy vỏ sò, liền đều là của ta. Được rồi, của ta chính là của ngươi. Nguyên gia cầm qua hủy hủy trong tay kia khỏa xinh đẹp nhất vỏ sò. Hướng túi bên trong đặt đi vào. Sau đó lại đem ra, một lần nữa phóng tới bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Ngươi giúp ta đảm bảo, hủy hủy thực vui vẻ, cười hì hì cầm vỏ sò, yêu thích không buông tay. Vậy ngươi vẫn sẽ hay không dẫn ta tới nhặt vỏ sò à? Lần sau dẫn ngươi đi tầm bảo, tốt tốt, xe bình ổn đi chạy, theo bầu châu lên xa lộ, xa hoa trụy lạc thành thị đi xa. Đường cao tốc bên trên phong cảnh đơn điệu, Nguyên Hủy chơi cả ngày, lúc này mới cảm giác được khốn, ghế bên trên ngồi không thoải mái, Nguyên gia liền ôm nàng phóng tới trên đùi, nàng liền dựa vào tại trong ngực của ca ca, như là một con mèo con, ấm áp lại ngủ an tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN